Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 304, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà đã tìm được người tiếp đón khách nước ngoài từ trước. Tiếp theo, tất cả phải dựa vào Thẩm Chiêu Chiêu. Tuyệt đối không được để xảy ra sự cố. Sau khi Lucy xuống xe, cho dù bất đồng ngôn ngữ, cô ấy cũng biết mình phải đi đâu. Vì vậy cô ấy bước những bước vững chắc trên đôi giày cao gót về phía đám đông. Khi dừng lại, cô ấy cố ý nhìn xung quanh, nhìn thấy vẻ mặt và cử chỉ cứng nhắc của mọi người. Cô ấy bất đắc dĩ muốn thở dài, nghĩ Lucy mình đang ở độ tuổi xinh đẹp nhất. Ngay cả quản đốc của công ty chắc cũng là người tình của cô ấy. Say mê cô ấy như điếu đổ. Chẳng lẽ trong mắt người Trung Quốc, cô ấy lại biến thành quái vật sao? Lời than thở trong lòng Lucy không tiếp tục nữa. Khi nhìn thấy Thẩm Chiêu Chiêu trong đám đông, cô ấy mở to mắt kinh ngạc. Sau đó không nhịn được lên tiếng với người phụ nữ Trung Quốc xinh đẹp này. Wow, Dad. So sweet of you. Wow, cô thật đáng yêu. Không ngờ câu tiếng Anh đầu tiên nghe được lại là lời khen ngợi. Thẩm Chiêu Chiêu vốn đã chuẩn bị sẵn sàng hơi xấu hổ. Cô cố gắng kìm nén hành động muốn đưa tay lên nắm chặt góc áo. Vành tai ửng đỏ, lập tức đáp lại lời cảm ơn. Dad, as kind of you to say. It is my honor. Cảm ơn cô đã nói như vậy. Đó là vinh hạnh của tôi. Hình như người bạn nước ngoài này rất dễ gần. Không phải kiểu người thích làm khó người khác. Tiếp theo là dẫn Lucy đi tham quan xưởng sắt thép. Quá trình giao tiếp diễn ra suôn sẻ. Cuối cùng Thẩm Chiêu Chiêu cũng thở phào nhẹ nhõm. Biết lần phiên dịch này đã ổn rồi. Nhìn thấy Thẩm Chiêu Chiêu và Lucy giao tiếp bằng tiếng Anh trong suốt quá trình. Thỉnh thoảng Thẩm Chiêu Chiêu lại hỏi về một số vấn đề của xưởng sắt thép. Sau đó phiên dịch lại cho Lucy. Các lãnh đạo thấp thỏm lo âu đi theo bên cạnh cũng đều yên tâm. DTVC cuối cùng trên mặt họ cũng nở nụ cười. Không còn cứng nhắc nữa. Ngay cả quản đốc Cố Hằng cũng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, đất nước cần những nhân tài chuyên nghiệp này chứ không phải là những kẻ lười biếng trong đội sản xuất nông nghiệp có thể so sánh được. Đồng thời trong lòng quản đốc Cố nghĩ, con trai ông không muốn đi làm, còn chưa biết suy nghĩ của con dâu thế nào. Với tài năng của Thẩm Chiêu Chiêu, không sử dụng thì thật quá đáng tiếc, cô hoàn toàn có thể cống hiến hết mình cho công việc. Chỉ là, rất nhanh. Quản đốc Cố nghĩ đến sự đặc biệt của Thẩm Chiêu Chiêu. Cô sợ hãi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Dù có bao nhiêu suy nghĩ cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Trên mặt ông đầy vẻ tiếc nuối. Thư ký Vương Hồng Quân ở bên cạnh thấy vậy thì hơi khó hiểu. Nghĩ rằng bây giờ mọi chuyện đều thuận lợi. Sao quản đốc còn thở dài? Có chuyện gì mà anh ta không biết đã xảy ra sao? Ngay khi mọi người đều yên tâm, sau khi nói xong chuyện xưởng sắt thép, Lucy đột nhiên nháy mắt với Thẩm Chiêu Chiêu, sau đó liếc nhìn Cố Kỳ Việt đang đứng bên cạnh, trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười. Câu nói tiếp theo lọt vào tai Thẩm Chiêu Chiêu. Được phiên dịch, Thẩm yêu quý, đây là chồng cô sao? Khác với vẻ ngoài cường tráng của những người khác, rất tuyệt. Hai người thật sự là một cặp đôi rất đẹp, giống như chàng hiệp sĩ đẹp trai canh giữ bên cạnh nàng công chúa. Thật lãng mạn, lời nói của Lucy rất thẳng thắn. Thẩm Chiêu Chiêu đỏ mặt, lúc này cô thấy rất may mắn vì những người khác không hiểu. Nếu không, cô muốn chui xuống đất để trốn, nhưng khi thấy Thẩm Chiêu Chiêu đỏ mặt không trả lời, nụ cười trên môi Lucy càng thêm rạng rỡ. Hiểu được đây là sự e dè của người phương Đông. Cô ấy rất thích nhìn thấy những cô gái đáng yêu e thẹn. Mối quan hệ yêu đương nói ra không cần phải xấu hổ, mà phải dũng cảm thể hiện. Thẩm, thật tiếc là tôi không thể giới thiệu những người tình của mình với cô. Mỗi người bọn họ đều rất đẹp trai đấy. Cách chương.